Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 361 bị lịch sử thử thách quá người. Trấn Quốc ước chiến, Park Young Jun khoe khoang khoác lác, hắn cảm giác mình sắp xếp tiết mục rất thú vị. Trên thực tế, bất luận là Triệu Quan Lan, Ogata Komaeda, Mã Nhiên cũng hoặc là Tô Sắc Phi. Đều là nhìn hứng thú khuyết khuyết, thái kê lẫn nhau mổ có gì đáng xem. Những siêu phàm giả kia tranh đấu lên, tiếng quang hiệu quả kéo đầy. Trên thực tế cũng là chuyện như vậy, nhảy đến không trung quay về đá là ở cho đối thủ đưa kẽ hở sao. Trừ bỏ số ít nắm giữ chế không năng lực siêu năng lực giả bên ngoài. Nhảy lên đến đá người, không phải muốn chết. Không trách tham đoàn các thành viên xem thường đám này người biểu diễn. Thực sự là bọn họ quá thức ăn. Tốt rác rưởi a, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Danh hiệu băng ghế thiếu niên không nhịn được chề môi kêu lên. Mấy tên này, coi như là ngang nhau chiến lực tình huống. Ta cũng có thể giết bọn họ 10 lần trở lên rồi. Biểu diễn chung quy chỉ là biểu diễn a. Chấm ngoặc kép, đánh vỡ đầu chảy máu. Kỳ thực cũng là chuyện như vậy. Chân chính chém giết, bọn họ đều không biết được chết bao nhiêu lần rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta có thể trước tiên đi khách sạn ngủ sao? Ta ngất máy bay. Khương Thái nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Để thiếu niên chuẩn bị kỹ càng nghĩ sẵn trong đầu nước chảy về biển đông. Không còn nói chư với miệng. Nguyên nhân, rất đơn giản. Đánh không lại, siêu phàm giả ở giữa quan hệ. Kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Ngươi mạnh hơn ta, sở dĩ quyền nói chuyện của ngươi càng cao hơn. Ta nguyện ý nghe ngươi nói chuyện. Chính là đơn giản như vậy. Ở Thảo Lư học xã bên trong, bất luận là Khương Thái vẫn là danh hiệu băng ghế, Trương Hoa. Đều cùng Mã Nhiên quan hệ không tệ. Chính là bởi vì như vậy, Mã Nhiên ở nhàn hạ thời điểm, đều sẽ cho hai người uy chiêu. Chỉ điểm bọn họ. Hỗ trợ tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Có thể Khương Thái nắm giữ đã gặp qua là không quên được siêu năng lực. Mã Nhiên chỉ điểm một lần. Đối băng ghế tới nói. Chính là một lần. Đối Khương Thái mà nói. Nhưng là có thể ở trong đầu hồi ức trăm lần. Ngàn lần. Vô số lần tiến hành diễn luyện. Sở dĩ. Dù cho băng ghế mặt giấy số liệu cao hơn nhiều Khương Thái. Thực tế lúc tỉ thí. Hắn lại chưa bao giờ thắng quá Khương Thái dù cho là một lần. Khương Thái chém giết kỹ xảo. Bị Trung Quốc các đại học xã các thành viên đánh giá là kỹ gần như đạo. Đơn giản bốn chữ. Liền đủ để chứng minh Khương Thái cường đại. Có lẽ băng ghế cùng Khương Thái ở giữa loại quan hệ này. Đợi được băng ghế hoàn thiện tự thân ngự đắng thuật sau. Sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng đó là không thể biết tương lai. Cũng không phải là hiện tại. Park Young Jun nghe nói như thế. Biểu tình có chút lúng túng. Hắn cười gượng. Nhìn một cái băng ghế cùng Khương Thái một mắt. Tầm mắt lại tập trung ở trên người Mã Nhiên. Tiên tri. Trừ bỏ 3v3 cùng 5v5 đoàn thể hạng mục bên ngoài. Chúng ta còn chuẩn bị một số cao thủ. Có thể tiến hành 1v1 đối chiến. Ngươi thấy thế nào? Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh. Thần thái thong dong. Ngữ khí ôn hòa, cũng có thể, ta không có vấn đề. Làm biểu diễn hạng mục, kỳ thực đã rất tốt. Đối với người bình thường tới nói, đã tương đối khá rồi. Người rất dụng tâm, cũng ném vào không ít tâm huyết. Điểm này, ta nhìn ra, băng ghế chỉ là ánh mắt quá cao. Mới sẽ nói ra vừa nãy những câu nói kia. Hy vọng ngươi không ngại hắn đường đột cùng mạo phạm. Tiếp xúc thời gian dài ra sau. Ngươi sẽ phát hiện, băng ghế cũng không có ác ý, làm người tương đối khá. Nếu như ngươi chú ý lời nói, ta có thể đại biểu băng ghế xin lỗi ngươi. Park Young Jun lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Hắn tuy rằng có chút não tàn, cảm giác mình quốc gia cùng dân tộc là trên địa cầu châu bò nhất quốc gia. Nhưng nhân phẩm phương diện, thực tại so với trước cái kia Dung Cốt Lân hỏa mạnh hơn quá nhiều. Mặc dù là bị người như vậy tại chỗ đỗi đến mất mặt, cũng không cảm thấy quá mức khó xử, càng chưa hề nghĩ tới trả đũa, băng ghế. thậm chí còn bởi vì Mã Nhiên bênh vực lẽ phải mà cảm động. Park Young Jun xoắn suýt một lúc sau, rốt cục cắn chặt hàm răng, lên tiếng nói: "Tiên tri, nhân phẩm của ngươi so với ta tưởng tượng càng tốt hơn. Vốn là lần này sắp xếp là muốn thông qua một ít không quá quang minh thủ đoạn khiến cho ngươi hạ tràng cùng ta quyết đấu. Hiện tại ta thay đổi ý nghĩ, đối người như ngươi dùng những kia đê tiện mánh khóe, ta đều sẽ cảm giác mình buồn nôn. Sở dĩ chấm ngoặc kép." Park Young Jun đứng dậy, khoát tay áo một cái. Đang ở giác đấu tràng bên trong tác chiến 6 tên siêu phàm giả lập tức ngừng tay, cúc cung lui ra. Làm xong động tác này sau, Park Young Jun hướng về Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi phân biệt bái một cái. Hy vọng võ thần cùng tiên tri có thể vui lòng chỉ giáo, phát huy toàn lực, đánh với ta một trận. Tô Sắc Vi nhếch lên khóe miệng, nắm nắm nắm đấm, liền muốn để người này biết cái gì gọi là bông hoa tại sao như vậy đỏ. Mã Nhiên nhưng là mi tâm cau lại, liếc thiếu nữ một mắt, trầm giọng nói: "Người này tuy rằng đầu óc có chút vấn đề, hơn nữa chiến đấu thiên phú khó coi, thế nhưng nhân phẩm vẫn được. Ta có thể cảm giác được linh hồn của hắn là chân thành, đừng ra tay quá ác, dùng 3/10 thực lực đi." Chấm ngoặc kép. Park Young Jun nghe sững sờ. Hắn mặc dù nói không tốt tiếng phổ thông, nhưng tiếng trung đẳng cấp tu rất cao, nghe là hoàn toàn có thể nghe hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không làm rõ ràng được vị này tiên tri đến cùng là ở đen chính mình, vẫn là thật ở cảm khái người mình phẩm được rồi. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi nhíu mày: "Được thôi, ngươi nói 3/10, vậy thì 3/10. Nàng tin tưởng Mã Nhiên phán đoán. Cho tới bây giờ, Mã Nhiên chưa từng có nhìn lầm bất cứ người nào. Đổng Mang Minh, Tống Sở, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Lý Hạnh, Ngô Địch, bao quát hai kỳ mới lên cấp Tiền Đa Đa cùng Tiền Hi Hi. Thậm chí là những kia bị điểm tên từ kỳ thứ 3 học viên trong danh sách khai trừ ra hỏa ở bên trong. Hết thảy bị Mã Nhiên lời bình quá người, đều sống thành Mã Nhiên nói tới dáng dấp." Tô Sắc Phi lý giải là chính xác, năng lực của Park Young Jun rất mạnh, chiến đấu thiên phú lại thường thường không có gì lạ, sử dụng không được tốt lắm, hơn nữa tật xấu một đống lớn, điển hình bị Hàn Phương tẩy não ra hỏa, đầy người điển hình người Hàn tật. Nhưng là, cái tên này có một chút, cùng tuyệt đại đa số người Hàn không giống nhau, hắn là thật sự có cốt khí. Đang đối mặt văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn thời điểm, Park Young Jun bị ngoại tinh người xâm lược ngược đãi chí tử, cũng chưa từng bán đi quá bất luận cái gì một người địa cầu tình báo. Đây là hắn làm Park Young Jun cái này cá thể chỗ còn lại duy nhất đặc chất rồi. Bắt nguồn từ siêu năng ăn mòn Hàn thức tự đại, đê hèn, đến tột cùng phải chăng là bản tính của hắn, đã không trọng yếu rồi. Park Young Jun không phải cái hoàn mỹ người tốt, điểm này là có thể xác định, nhưng mà hắn thật là một tên hợp lệ văn minh thủ hộ giả. Đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn cũng chưa từng phản bội quá địa cầu văn minh. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, làm cấp S năng lực giả, Park Young Jun ở chết rồi, bị rất nhiều người xưng là Trấn Quốc sỉ nhục, bởi vì hắn đang đối mặt ngoại tinh người xâm lược thời điểm, không có đánh ra bất kỳ cái gì chiến lược ưu thế, thậm chí bị một ít lương đống cấp làm hạ thấp đi. Có thể nhân phẩm của hắn là bị lịch sử thử thách quá, điểm này cũng là Mã Nhiên không có trừng phạt hắn nguyên nhân căn bản. "Tiên tri, ta rất tôn kính ngươi." Park Young Jun nỗ lực kiềm chế tự thân lửa giận, "thế nhưng chấm ngoặc kép, xin ngươi không muốn nhục nhã ta. Ta cũng là một tên cấp S năng lực giả. Dùng người Trung Quốc lời nói tới nói, chính là Trấn Quốc cấp. Mời ngài cùng võ thần vận dụng toàn bộ thực lực, đánh với ta một trận đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.